Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1198, Hao Phượng Vũ. Long Bá Vương trên người vảy rồng bị nhổ đến trụi lùi. Thậm chí ngay cả vảy ngược cũng bị lột sạch, lại không vảy rồng có thể nhổ. Tần Mục còn nhổ hắn không ít râu rồng. Cuối cùng im ngay, khoảng cách thành công chỉ có một đường. Tần Mục mừng rỡ vạn phần, hướng Phượng Thu Vân ngoắc, cười nói, Thu Vân tỷ, ta cần hướng ngươi mượn một ít gì đó. Phượng Thu Vân sắc mặt xám ngoét, kiên trì đi lên phía trước, cắn răng rút ra một cây Phượng Vũ, nói, ta thân Phượng Vũ này thiên truy bách luyện, mỗi một cây đều là không tầm thường dị bảo, xuất ra đi có thể làm cho người nguyên giới đánh vỡ đầu. Long Bá Vương cả giận nói, chúng ta Long Bá trên người vảy rồng, so ngươi Phượng Vũ quý giá gấp trăm lần, chúng ta đều bị hao hết, ngươi còn muốn giữ lại một thân lông. Phượng Thu Vân không để ý đến hắn, đem Phượng Vũ giao cho Tần Mục. Tần Mục an ủi, sắp thành công rồi, thật sắp thành công rồi. Phượng Thu Vân nói, ngươi lột sạch vị thứ ba Long Bá vảy rồng lúc. Chính là nói như vậy. Tần Mục cười nói, lần này không giống với, lần này thật sắp thành công rồi. Oanh Ngụy Tùy Phong run run ống tay áo, trên bầu trời nhiều một vòng thất thải mặt trời. Phượng Thu Vân ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời đủ mọi màu sắc này, sắc mặt sầu khổ. Trên người nàng Phượng Vũ dần dần thưa thớt, trong bất chi bất giác liền có một nửa Phượng Vũ bị nàng hao xuống tới giao cho Tần Mục thí nghiệm. Nhưng mà hay là như lúc trước một dạng, Tần Mục trước mặt thí nghiệm một mực rất thuận lợi, nhưng luôn luôn tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Đến mức Phượng Vũ chất có thể nghịch chuyển, tại chỗ bạo tạc, Tần Mục mỗi lần thí nghiệm thất bại, đều dốc lòng suy tư một phen, tốn thời gian càng ngày càng dài. Trong bất chi bất giác lại là thời gian nửa tháng đi qua. Cho dù là Ngụy Tùy Phong cũng bị hắn giày vò đến không có tính tình. Trong lòng không khỏi sinh ra tâm tình tuyệt vọng, chỉ là gắng gượng chịu đựng. Hắn làm lừng lẫy nổi danh Vân La Đế, đã trải qua sóng to gió lớn, chứng kiến vô số anh hùng quật khởi cùng suy vong, biết rõ hủy diệt chính mình không phải ngoại giới nhân tố, mà là đạo tâm của mình. Có bao nhiêu hào kiệt là bởi vì thất bại mà đạo tâm sụp đổ, từ đây không gượng dậy nổi. Hắn mặc dù minh bạch đạo lý này, nhưng là sự đáo lâm đầu, vẫn không khỏi có chút tuyệt vọng. Sư đệ nhưng thật giống như một mực duy trì sơ tâm. Theo lý tới nói, lần lượt thất bại đối với hắn đả kích lớn nhất, nhưng mà hắn lại giống như là người không việc gì đồng dạng. Không đúng, hẳn là người không tim không phổi đồng dạng, tựa hồ không có nhận bất luận cái gì ngăn trở. Trong lòng của hắn đã là buồn bực, cũng đối Tần Mục tràn đầy khâm phục, ném vô lửa cũng không cháy. Cái này có lẽ chính là hắn có thể được tôn là Mục Thiên Tôn nguyên nhân, cũng là ta không bằng hắn nguyên nhân chỗ. Đột nhiên, Tần Mục ngữ khí bình tĩnh nói, xong rồi. Đám người kích động lên, vội vàng hướng trong tay hắn nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục trong tay quả nhiên nắm vuốt một cây hoàn chỉnh Phượng Vũ. Tần Mục nhẹ nhàng lắc lư Phượng Vũ, thất thải lưu quang, Phượng Vũ lóe ra chói mắt thần quang, tự mang thần lực. Tần Mục tựa hồ không có chút nào kích động, nhưng là thể nội quang mang nhưng cũng dần dần sáng lên. Bất quá lập tức lại bị hắn áp chế lại, mọi người không nên kích động. Tần Mục an ủi đám người, nói, coi chừng bạo tạc, Thu Vân tỷ, ta còn cần thử lại nghiệm mấy lần, vững chắc tỷ lệ thành công. Phượng Thu Vân cắn răng, đưa tay lại rút ra mười mấy cây Phượng Vũ, hấp tấp nói, đủ rồi sao? Tần Mục mặt lộ vẻ khó khăn, nói, vẻn vẹn dùng thái cực thần thạch làm thí nghiệm, hẳn là đủ rồi, mặc dù có thất bại tỷ lệ cũng không phải quá cao, bất quá ta còn cần dùng thái cực nguyên thạch làm thí nghiệm. Thái cực nguyên thạch lực lượng mạnh mẽ hơn thái cực thần thạch không biết bao nhiêu. Bởi vậy, Phượng Thu Vân mặt không biểu tình, hung hăng rút ra trên dưới 100 sợi phượng vũ, một mạch giao cho hắn, quay người rời đi, thản nhiên nói, ta đi tìm kiện y phục che kín thân thể, chờ ngươi thí nghiệm thành công, gọi ta. Tần Mục gật đầu, đem phượng vũ cất kỹ. Ngụy Tùy Phong nói nhỏ, sư đệ, không cần phượng vũ không được sao? Ta cảm thấy từ trên đầu chúng ta nhổ tóc, dùng tóc tới thử nghiệm cũng là có thể. Ôi, ta quên đi, Tần Mục kinh ngạc nói. Nơi xa, Phượng Thu Vân dưới chân một cái lảo đảo, cắm đến trên mặt đất, lập tức xoay người bò lên, cũng không quay đầu lại đi. Tần Mục lại dùng thái cực thần thạch thí nghiệm hơn 10 lần. Cuối cùng ổn định tỷ lệ thành công. Lập tức lấy ra thái cực nguyên thạch, dùng thái cực nguyên thạch tiếp tục nếm thử. Trong thái cực nguyên thạch tích chứa âm dương diễn biến chi đạo phức tạp hơn. Lý giải càng khó, Tần Mục lại đã trải qua mấy chục lần thất bại. Mỗi lần thất bại đằng sau cũng nên tổng kết một phen. Lĩnh hội thái cực diễn hóa âm dương diễn biến chi đạo. Hắn mặc dù còn không có thành công, nhưng là đối với thái cực chi đạo lý giải lại càng thêm thâm hậu, lĩnh ngộ đến càng sâu. Đáng tiếc không thể trong mộng nhập đạo, lấy thế giới trong mộng đến thôi diễn thái cực chi đạo. Nếu không hoàn toàn tìm hiểu ra trong thái cực nguyên thạch này tích chứa đạo lý cũng tốn hao không được bao dài thời gian. Tần Mục thầm than một tiếng, trong thái cực nguyên thạch có thật nhiều cao thâm mạt chắc đạo lý. Không chỉ là chất năng chuyển hóa đơn giản như vậy, trong đó còn bao gồm đại đạo diễn biến, thâm ảo huyền diệu, không phải hắn trong thời gian ngắn liền có thể phá giải. Bất quá, sử dụng thái cực nguyên thạch đến chuyển biến chất có thể. Hắn đã có 8-9 phần nắm chắc. Hiện tại chính là ổn định tỷ lệ thành công, dùng thái sơ thần thạch đến đem đám người năng lượng thể chuyển biến làm sinh linh. Hắn đã có niềm tin tuyệt đối, nhưng mà thái cực thần thạch chỉ có thể đem mọi người nhục thân khôi phục, thần lực khôi phục, nhưng không thể khôi phục đám người đạo pháp. Nhưng thái cực nguyên thạch khác biệt, dùng thái cực nguyên thạch đến chuyển biến, có thể cho đám người khôi phục lại hoàn mỹ nhất trạng thái. Thậm chí so lúc trước càng mạnh càng hoàn mỹ hơn. Đương nhiên, người bị hao hết lông cùng vảy. Lông cùng vảy không cách nào khôi phục, chỉ có thể chính mình mọc ra. Tần Mục dùng còn lại phượng vũ tiếp tục thí nghiệm. Rốt cục thí nghiệm thành công. Trải qua thái cực nguyên thạch khôi phục, sợi phượng vũ này lóe ra thất thải quang hoa. Trong đó thần lực dồi dào, thậm chí tràn ngập bộ tộc Phượng Hoàng đại đạo đạo vận. Tần Mục nhẹ nhàng huy động phượng vũ, ánh sáng 7 màu lập lòe, bá một tiếng đem phía trước đại sơn bá đến vỡ nát. Sợi phượng vũ này, so Phượng Thu Vân lúc đầu lông vũ còn mạnh hơn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, Ngụy Tùy Phong, Long Bá Vương bọn người một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Chờ hắn lên tiếng, Tần Mục lại tiếp tục thí nghiệm, tranh thủ mỗi lần đều sẽ thành công. Trong bất chi bất giác, hắn đem còn lại phượng vũ thí nghiệm một lần, tỷ lệ thành công càng ngày càng cao, cực ít có thất thủ khả năng. Lúc này mới thở phào một cái, cười nói, chư vị, ta có thể đem chư quân khôi phục. Phượng Thu Vân đi tới, thần sắc kích động. Tần Mục trầm ngâm một lát, hướng Ngụy Tùy Phong ném cái ánh mắt. Ngụy Tùy Phong hiểu ý, nói, trước khôi phục mấy cái Vũ Lâm quân tướng sĩ, miễn cho thất bại, sau đó lại khôi phục chúng ta. Tần Mục cười nói, mấy vị này Vũ Lâm quân tướng sĩ xả thân lấy nghĩa, khiến cho người khâm phục. Phượng Thu Vân cùng Long Bá Vương lòng dạ biết rõ. Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là lo lắng trước khôi phục Long Bá Vương cùng Phượng Thu Vân. Hai người này sẽ làm phản, thừa cơ ra tay giết rơi tất cả mọi người. Mà Vũ Lâm quân tướng sĩ khác biệt, Vũ Lâm Quân chỉ nghe từ lệnh chủ mệnh lệnh, Ngụy Tùy Phong là bọn hắn lệnh chủ, là trong lòng bọn họ lãnh tụ, đã sớm đem bọn hắn tin phục. Bọn hắn đối với Ngụy Tùy Phong trung tâm, thậm chí vượt qua đối với Thiên Đế trung thành. Ngụy Tùy Phong gọi mấy cái tướng sĩ, Tần Mục lập tức thôi động Thái Sơ Nguyên Thạch, chỉ gặp vị thứ nhất Vũ Lâm Quân tướng sĩ năng lượng trong cơ thể dần dần hóa thành trái tim. Một trái tim chậm rãi hình thành, đó là một viên thần tâm. Trong thần tâm từng đạo mạch máu bốn phương tám hướng kéo dài tới ra, trải rộng toàn thân các nơi. Dựa vào những mạch máu, xương cốt, ngũ tạng lục phủ này cũng đang chậm rãi tạo ra. Đợi đi vào các đại thần tàng nơi ở, từng tòa thần tàng vậy mà cũng đang tạo ra. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong kinh dị một tiếng, chỉ gặp vị này Vũ Lâm Quân tướng sĩ thần kiều thần tàng không có bị khôi phục, mà là hóa thành một đạo thiên hà thần tàng. Sư đệ tại cải tạo hắn, gia hỏa này vẫn là như vậy gan to bằng trời. Vạn nhất sai lầm rồi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.